Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1634, Vạn ác quan to hiển quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không có để cho các ngươi đem toàn bộ gia nghiệp bạc cũng quyên tặng đi ra ngoài. Chẳng qua là không nghĩ các ngươi trên lưng làm giàu bất nhân danh tiếng. Chúng ta năm cá nhân ăn như vậy một bàn lớn sơn chân hải vị khó tránh khỏi có chút phô trương lãng phí. Yêu nữ nhược nam lòng tin chưa đủ. Khí thế cũng một yếu ngàn giảm. Nếu như nói ngay từ đầu là chiến đấu gà mô thức. Vậy bây giờ chính là chim cút nhỏ mô thức. Lý Xu còn chưa nói cái gì đó. Trong phòng bọn nha đầu đã sớm nghe không nổi nữa. Không nhịn được liên tiếp đáp lễ. Nhược nam cô nương. Ta khuyên ngươi hay là nhìn một chút đại phu đi đi. Ánh mắt gì a, cái gì làm giàu bất nhân a? Cái này nhưng cùng tiểu thư của chúng ta cùng cô gia tuyệt không dính dáng. Tiểu thư của chúng ta cùng cô gia đây chính là Bồ Tát sống. Đại thiện nhân, chúng ta trong phủ nha đầu. Lão mụ tử còn có tiền viện quản sự gã sai vặt cộng lại hơn 100 người. Cũng là tiểu thư cùng cô gia nuôi sống. Hơn nữa chúng ta tiền thắng so kinh thành huân quý người ta cao hơn ra nhiều gấp đôi. Chúng ta trong phủ các hạng sản nghiệp nuôi sống mấy trăm tên trưởng quỹ. Tiểu nhị, lương bổng cũng so cửa hàng khác cao hơn hơn phân nửa. Gián tiếp nuôi sống bọn họ mấy ngàn gia nhập. Để cho bọn họ cả nhà không lo ăn uống. Vượt qua chọc người hâm mộ sung túc sinh hoạt. Còn có đây này. Tiểu thư nhà ta ở thật là nhiều địa phương mở thật là nhiều nhà gọi. Chăm họ dược đường, tiệm thuốc, đối nghèo xem thường bệnh chăm họ miễn phí hỏi bệnh, còn cho bọn họ miễn phí đưa thuốc. Hàng năm không biết có bao nhiêu chăm họ thụ ích đâu. Mạng sống vô số, cô gia nhà ta làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc một phương, cứu nạn lụt đánh giặc oa. Không biết có mấy mươi ngàn vạn chăm họ tiền lời với cô gia nhà ta. Chăm họ dược đường là thiếu phu nhân mở. Yêu nữ nhược nam nghe bọn nha đầu vậy. Không nhịn được lấy làm kinh hãi. Ban đầu Tĩnh Nam thì có một nhà chăm họ dược đường. Mặc dù mở không bao lâu. Nhưng là danh tiếng lại rất lớn. Cũng là bởi vì nó đối xem thường bệnh chăm họ miễn phí hỏi bệnh. Còn miễn phí đưa thuốc. Cứu rất nhiều cùng khổ chăm họ. Là Tĩnh Nam nổi danh đại thiện đường. Ứng Thiên cũng có một nhà chăm họ dược đường. Trước đó vài ngày, nàng còn phát hiện trấn đào hoa tập bên trên cũng mới mở một nhà chăm họ dược đường. Giống vậy đối xem thường bệnh chăm họ miễn phí hỏi bệnh. Nguyên lai là Lý Xu mở. Còn có, một bàn này thức ăn chính là lãng phí. Ha ha, nếu như nhược nam cô nương đi qua cái khác quan lại nhà giàu sang. Cũng biết tiểu thư nhà ta cùng cô gia có nhiều tiết kiệm. Đúng đấy, người chính là không có kiến thức. Người nếu là biết qua cái khác quan lại nhà giàu sang sinh hoạt. Liền sẽ không như vậy nói. Ăn không chán tinh, sắt không chán mảnh. Đó là cơ bản nhất. Cái gì cả tưởng, sang, a cất giá đỗ a nước sôi bạch tùng a liền càng không cần phải nói. Tùy tùy tiện tiện một bữa cơm cũng so cái này không biết phong phú gấp bao nhiêu lần. Càng chưa nói. Cái này còn là tiểu thư của nhà ta cùng cô gia trùng phùng. Cả nhà đoàn viên yến. Những thức ăn này đều là tầm thường thức ăn. Tổng cộng cũng không hao phí mấy lượng bạc. Cô gia nhà ta quan cư tứ phẩm. Lương tháng 20 đá. Tiểu thư nhà ta buôn bán có đạo. Danh hạ điền trang. Cửa hàng các sản nghiệp mỗi tiền lời hàng tháng quá ngàn lượng. Cái này còn không có tính lão gia chúng ta hàng năm không định giờ cho tiểu thư huê hồng đâu. Lấy tiểu thư nhà ta cùng cô ra điều kiện. Mỗi bữa cơm chính là ăn kim ngọc mãn đường cũng bình thường. Đoàn viên yến ăn thức ăn như vậy. Nếu để cho người ta khác biết. Còn không biết sau lưng thế nào cười nhạo cô ra nhà ta tiểu thư móc hẹp hòi đâu. Nếu là lão gia nhà ta biết tiểu thư nhà ta tiết kiệm như vậy. Khẳng định đau lòng ăn không ngon. Chuẩn sẽ phái người cho tiểu thư đưa bạc. Một đám nha đầu miệng tám lưỡi nói. Khụ khụ, yêu nữ nhược nam bị bọn nha đầu một trận thu phát. Khí thế yếu hơn, lòng tin càng không đủ. Bất quá nàng hay là mạnh miệng nói. Nào có các ngươi nói khoa trương như vậy. Cả tưởng, cất giá đỗ, nước sôi bạch tùng, người ta cái khác quan lại nhà giàu sang qua cũng rất tiết kiệm sao? Ăn cà tím, giá đỗ, bạch tùng mà thôi. Yêu nữ nhược nam vừa dứt lời, liền phát hiện cả phòng đều yên lặng. Nâng đầu liền phát hiện một đám nha đầu bà tử nhìn người ngoài hành tinh vậy nhìn nàng. Chẳng lẽ ta nói sai? Không phải là cà tím, giá đỗ cùng bạch tùng sao? Yêu nữ nhược nam nhếch mi nói. Ha ha, nhược nam cô nương ngươi biết cả tưởng như thế nào làm sao? Một nha đầu lật một cái liếc mắt, lạnh cười hỏi, một cà tím mà thôi. Có thể phức tạp lãng phí đi nơi nào? Nhiều nhất ăn cà tím không ăn ra, hoặc là ăn nhỏ non cà mà thôi à, yêu nữ nhược nam xem thường nói. Ha ha, là không phức tạp, cũng chính là đem mới vừa xuống nhỏ cà tím, nạo ra, đi ruột, chỉ dùng bên trong cà thịt. Tiểu nha đầu mở miệng nói. Đúng không? Cũng chính là gọt ra đi cùi mà thôi à, yêu nữ nhược nam nhún vai. Cắt đứt tiểu nha đầu vậy. Nhược nam cô nương nghe ta nói đi xuống a, tiểu nha đầu cười lạnh nói. Người nói, ta nghe, yêu nữ nhược nam khinh khỉnh, non cà tím gọt ra đi cùi về sau, đem cà thịt cắt thành vỡ đinh, sau đó mới mẻ giết chỉ 5 năm linh trở lên màu mỡ gà mái già. Lấy ức gà bên trong gà dầu vào nồi ngao thành dầu. Đem cắt gọn cà xuống chảo dầu nổ hương dự phòng. Sau đó sẽ mới mẻ giết nửa năm linh nhỏ gà mái 2 con. Phiến lấy này mềm nhất 2 khối gà mứt thịt cắt thành đinh. Tiếp theo lại đem khô nhung phao phát cắt đinh. Mới măng, nấm, ngũ vị hương mục nát làm. Các loại quả khô tử đều cắt đinh. Thống nhất dùng canh gà ninh làm. Xối dâng hương dầu thu nước. Rót nữa chút hỏng dầu trộn đều. Cuối cùng múc ở thanh hoa từ hũ trong. Đợi đến muốn ăn thời điểm, lại lấy ra, cùng ngũ vị hương móng gà một trộn liền có thể trang bàn hưởng dụng. Nhược nam cô nương, người cảm thấy cái này đạo ca tưởng như thế nào? Gọt ra mà thôi, ha ha, tiểu nha đầu một bước đem ca tưởng cách làm. Rõ ràng rành mạch nói cho yêu nữ nhược nam nghe. Yêu nữ nhược nam nghe xong, khóe miệng không nhịn được co quắp đến mấy lần. Cái này cái lương phan cà tím. Vậy mà muốn hao phí chỉ 5 năm linh gà mái già, 2 con nửa năm linh nhỏ gà mái, còn có chân quý khô nhung, mới măng, nấm, ngũ vị hương mục nát làm, các loại quả khô tử, còn có canh gà, dầu mè, hỏng dầu, ngũ vị hương móng gà vạn ác, hôn, bổn chương chưa xong, còn có trang kế tiếp a, không, quan to hiển quý, vạn ác người có tiền. Thật là biết hưởng thụ. Khụ khụ, kia cất giá đỗ dù sao cũng nên đơn giản chút a. Yêu nữ nhược nam hồi lâu mới từ cà tưởng phục hồi tinh thần lại. Khanh khách, cất giá đỗ không uổng bạc, chính là phí công phu. Khác một tiểu nha đầu nhìn yêu nữ nhược nam một cái, cười khanh khách nói, một món ăn có thể phí bao nhiêu công phu? Yêu nữ nhược nam không để ý, ở nàng nghĩ đến tốn nhiều nhất chuyện chọn lựa trắng nõn trong suốt tốt giá đỗ đi. Món ăn này đầu tiên chọn lọc giá đỗ, ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ chừa trắng nõn trong suốt mầm thân. Tiểu nha đầu giảng đạo, còn phải ngắt đầu bỏ đuôi nha. Mặc dù rất phiền toái, nhưng là cũng phí không được bao nhiêu công phu đi. Yêu nữ nhược nam nghe đến nơi này, tâm vẫn khinh khỉnh, sau đó dùng tôm con mắt nước. Cũng chính là nước đốt tới qua đáy nồi nổi bóng còn không có sôi trào thời điểm. Vội vàng hạ nhập giá đỗ chắc nước. Nếu như nhiệt độ quá cao, chắc đi ra giá đỗ cũng không giòn rồi. Đem chắc tốt nước giá đỗ nhỏ giọt cho khô nước. Dùng một cây tăm từ giá đỗ giữa xuyên qua. Sau đó khảm vào một cây mảnh như sợi tóc giam bon tia. Xuyên giá đỗ tăm xỉa răng rất để ý, cân vớt bay TTV nhất định phải dùng nước muối phao qua. Mặc một lần sẽ phải đổi một cây tăm, đã cấp cho giá đỗ thêm vị, lại không thể chuỗi vị. Mỗi một cây giá đỗ cũng là độc nhất vô nhị. Giam bon càng để ý, phải dùng từ nhỏ uống rượu hỏng lớn lên heo mập. Lấy cây ăn quả nhánh cùng cành cây hun sấy đi ra giam bon. Phải là giam bon chân quý nhất phía trên giam bon mới được. Hơn nữa, phải dùng đỉnh cấp tổ mật trưng qua mới có thể. như vậy cất tốt giá đỗ, trải qua hỏa hoạn nhanh sao? Cái này đạo cất giá đỗ cũng liền làm xong. Tiểu nha đầu bài chỉ, từng bước đối yêu nữ nhược nam giảng đạo. Cái này còn không uổng bạc đâu. Heo cũng muốn uống rượu hỏng lớn lên. Phải ăn bao nhiêu hèm rượu a, heo nuôi lớn mới có thể hun jambon. Giá đỗ còn phải từng cây một xuyên tăm xỉa răng. Khảm jambon tia, món ăn này đâu chỉ phí công phu. Đơn giản chính là lãng phí sinh mạng. Cái này nước sôi bạch tùng đâu. Tiểu nha đầu còn phải cho muốn yêu nữ nhược nam nói nước sôi cải thảo cách làm. Không cần, nhất định là lại phí bạc lại phí công phu. Yêu nữ nhược nam bày ngăn lại tiểu nha đầu giảng thuật. Yêu nữ nhược nam hoài nghi mình lại nghe tiếp. Tâm tính cũng muốn nổ tung. Xem ra, cùng cái khác quan to hiển quý. Nhà giàu sang so sánh. Chu Bình An bọn họ xác thực tiết kiệm nhiều. Cách chương.